Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, không thú tập kết. Kẻ ngoại lai cũng dám như thế trắng trợn xuất hiện, lá gan không nhỏ a. Hai tên cho phú người đều là bản thổ người trở thành nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả. Giờ phút này đi vào ngoài trấn nhỏ, nhìn thấy rốt một đoàn người về sau, lập tức lộ ra lạnh lẽo thần sắc. Một người trong đó trong tay cầm một thanh to lớn khảm đao. Cánh tay của hắn mọc ra bộ lông màu bạc, tựa như tinh tinh cánh tay. Nhưng mà, vô luận là Rốt vẫn là Fujitora, đều không có ai đi liếc hắn một cái. Cho đến hắn đi đến khoảng cách Siliep cơn mưa gần nhất địa phương. Muốn huy động khảm đao chặt đi xuống thời điểm, Siliep cơn mưa đôi mắt bên trong mới hiện lên một tia hàn mang. Hừ lạnh một tiếng, cầm lấy chén trà, đem trong chén trà nước trà dội cho quá khứ. Răng rắc, nước trà này tại dội ra nháy mắt, liền trong hư không ngưng kết thành băng, càng là một nháy mắt lan tràn quá khứ, trực tiếp đem cánh tay kia tựa như tinh tinh cho phú người trực tiếp băng phong. Thấy cảnh này, A Cúc lập tức lộ ra một tia kinh sợ, trên mặt cũng lộ ra một tia không quá tin tưởng thần sắc. Đông cứng, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, còn lại một cho phú người thấy cảnh này. Cũng là sửng sốt một chút, sau đó cũng lộ ra một tia kinh hãi. Thần sắc trong lúc đó khẩn trương lên, không dám hướng về phía trước tới gần. Xa xa nghiêm nghị quát hỏi, ngươi làm cái gì? Ngữ khí rất là ngoan lệ, nhưng lại mơ hồ có vẻ run rẩy cùng sợ hãi. Siliep cơn mưa không thèm để ý hắn, mau chạy đi. Ngồi ở bên cạnh cha Phan Ga lo nâng chung trà lên uống một ngụm. Cũng không có đi nhìn hắn, mà là ánh mắt nhìn qua cái bàn, ngữ khí bình thản nói, muốn mạng sống, cũng nhanh trốn đi, coi như lão đại ngươi lão đại, cũng không dám như thế đi tới. Hoác hoác hoác, các ngươi đem người hù dọa đâu? Lafitte hoác hoác hoác cười một tiếng, cả người bỗng nhiên lặng yên không tiếng động biến mất, bóng đen lóe lên, xuất hiện ở tên kia cho phú người phía sau. Tên kia cho phú người chỉ cảm thấy da đầu sắp vỡ. Toàn thân dựng tóc gáy. Cả người cơ hồ là bản năng liền muốn chạy trốn. Nhưng một cây gỗ lim gậy trống nháy mắt ngăn tại hắn phía trước. Chớ nóng vội trốn. Lafitte hô hố cười một tiếng. Thanh âm bên trong phảng phất mang theo một loại nào đó thôi miên người tâm thần ma lực. Nói, đi nói cho Kaido. Quỷ thủ đoàn hải tặc đến đây bái phỏng. À không. Phải nói quỷ thủ đoàn hải tặc đến đập quán. Đi thôi. Theo Lafitte tiếng nói rơi xuống. Tên kia cho phú người toàn bộ trong đầu đã bị Lafitte lấp đầy. Bên tai tới tới lui lui. Đều là Lafitte đang vang vọng. Hắn liều mạng hướng phía trước chạy trốn. Nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, Lafitte thân ảnh lóe lên một cái. Lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã về tới trước đó chỗ ngồi. Một lần nữa bưng chén trà lên. Nơi này trà hương vị rất bình thường a. Fisherman nhấp một hớp nhỏ. Vẫn là nói ra mình muốn nói vấn đề. Đồng thời nhìn về phía bên cạnh Fujitora. Nói, người không cảm thấy khó mà nuốt xuống sao? Fujitora cười ha ha, uống một ngụm trà. Nói, cơm rau dưa, đủ để bao ăn no. Gian khổ sinh hoạt càng khiến người ta quen thuộc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Fisherman im lặng nói, có thể uống trà ngon. Tại sao phải đi uống trà thô? Mấy người một câu mở miệng. Qua thật lâu, trong lúc khiếp sợ A Cúc cùng A Hạc hai người, mới rốt cục là tỉnh táo lại. A Hạc đoán được có thể nhiều người như vậy xuất hiện tại nước Wano rốt một đám. Sẽ không là người bình thường. Quả nhiên nàng là đoán đúng, cho phú người tại rốt bọn người trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nhưng rốt bọn người tựa hồ là muốn khiêu chiến Kaido, cái này nhưng lại để trong lòng nàng hơi trầm xuống. Kaido khủng bố, đối với nước Wano cư dân đến nói, vậy đơn giản là lại quá là rõ ràng. Kia là so tướng quân than đen đại xa còn muốn đáng sợ tồn tại. Các ngươi, chấm ngoặc kép. A Cúc nhìn xem kia bị đông cứng thành khối băng cho phú người băng điêu. Lại nhìn một chút Siliep cơn mưa. Mặc dù lấy lại tinh thần, nhưng đôi mắt bên trong như cũ mang theo một tia chấn kinh. Rốt nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Nói, ngươi là lo lắng đem các ngươi liên lụy vào A. Bất quá gặp nguy hiểm, liền sẽ có hồi báo. Uống các ngươi một lần trà sớm, sẽ không uống chùa. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, A Cúc còn muốn nói điều gì? Lại bị bên cạnh Robin đánh gãy. Robin bưng chén trà nhấp một miếng. Nói, yên tâm đi, bị cuốn tiến đến là bất hạnh, cũng là may mắn. Không bao lâu, các ngươi liền sẽ cùng trước kia không đồng dạng. Ngay tại rốt bọn người tiếp tục uống trà thời điểm, tại khoảng cách 9 dặm một đoạn lộ trình bên ngoài nước Oano trung tâm. Nơi nào đó xa hoa điện đường bên trong, bách thú Kaido chính khoanh chân ngồi dưới đất, cầm một cái hồ lô rượu ực một hớp. Người nói, quỷ thủ tới nước Oano. Hắn rượu vào miệng về sau, nhìn về phía trước mặt một mặt khẩn trương thuộc hạ. Tên kia thuộc hạ run giọng nói, vâng, căn cứ cho phú người miêu tả, hẳn là quỷ thủ người, mà lại tựa hồ là toàn thể đội trưởng đều tới. Nha, bách thú Kaido ồ một tiếng, buông xuống hồ lô rượu, nói cách khác, bọn hắn là đến đánh trận. Ứng, hẳn là dạng này, tên kia bộ hạ thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Băng hải tặc bách thú những năm này thế lực khuếch trương. Hắn biết rõ, nhưng quỷ thủ đoàn hải tặc khủng bố. Hắn cũng rất rõ ràng. Một khi đánh nhau, kia nhất định là long trời lở đất. Cái kia quỷ thủ đến tột cùng là lên cơn điên gì. Vậy mà không nói một tiếng liền chạy tới nước Oano đến. Muốn cùng bọn hắn khai chiến. Quả thực là cùng bọn hắn lão đại Kaido đồng dạng. Như là tên điên. Ô úp úp úp úp, Kaido đứng lên, một cỗ bá đạo khí thế trong lúc đó tại trong cung điện đẩy ra. Hắn nhếch môi, nói, đánh tới trên địa bàn của ta tới a. Cái kia quỷ thủ tiểu tử, đi đem rách bọn hắn đều gọi tới. Vâng, Kaido đại nhân, tên kia thuộc hạ run giọng đáp lại, lập tức chạy ra cung điện. Tại trong cung điện trừ Kaido bên ngoài, còn có một người, ngồi tại trong bóng tối. Hắn là nước Oano tướng quân, than đen đại xà, than đen đại xà bưng một chén rượu, chậm rãi mở miệng nói. Quỷ thủ đoàn hải tặc, chính là cái kia danh xưng mạnh nhất đoàn hải tặc a. Hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Kaido sờ lên cái ót, cầm rượu lên hồ lô lại uống một ngụm. Than đen đại xà chậm rãi nói. Đã đều đánh tới nước Oano tới, vậy làm sao cũng không thể thờ ơ. Cũng nên cho bọn hắn một lần hung hăng giáo huấn mới là. Theo Kaido mệnh lệnh được đưa ra, ở vào nước Oano các nơi đông đảo băng hải tặc bách thú cán bộ, bằng nhanh nhất tốc độ tập kết tới. Ba tài giờ phút này ngay tại chỗ không xa, cũng là rất nhanh đuổi tới. Quỷ thủ, tên kia chạy tới nước Oano sao? Nguyên BIGMOM đoàn hải tặc tướng Tinh Smooth đi. Biết được tin tức về sau, cũng là bỗng nhiên đứng lên, trong hai mắt toát ra một tia hàn mang. Tướng Tinh Snack đứng tại bên cạnh nàng, lãnh đạm nói, hắn quá cuồng vọng, cũng dám một mình xâm nhập nước Oano, chạy đến băng hải tặc bách thú đại bản doanh đến. Lần này thế muốn để hắn vì hắn cuồng vọng mà nỗ lực máu tươi đại giới. Băng hải tặc bách thú hoàn thành tập kết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường